Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, Thanh Mai bạn cũ. Một ngày mới bắt đầu không bao lâu, Mạc Hà gặp lại lần nữa liền Điền Phong. Vẫn là trước đây không lâu vậy tin tức, chỉ là lần này, Hoàng Triều công văn chính thức hạ phát, huyết liệt quan các châu phủ quân đội, có thể bắt đầu rút lui trở về. Đi đôi với tin tức này, chẳng những Điền Phong đi tới Mạc Hà trước mặt, liền liền rất lâu cũng không thấy ngũ hành quan trưởng lão. Cùng với Bách Gia học đường Thiên Công học phái vị tiên sinh kia, cũng đều xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt. Cái này hai vị ở đi tới huyết liệt quan sau đó không lâu, Mạc Hà liền lại cũng không có gặp qua bọn họ. Cũng không phải nói bọn họ hoàn toàn không cầm Mạc Hà coi ra gì, chỉ là mọi người cũng có chuyện muốn làm thôi. Ngũ hành quan vị trưởng lão kia, theo Mạc Hà biết, bởi vì đối phương ở con đường luyện khí trên có tốt thành tựu, bị quân nhu doanh một vị giống vậy sở trường luyện khí cao thủ bắt tráng đinh. Mà vị kia Bách Gia học đường Thiên Công học phái cao thủ, hắn dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Trước mắt chỗ tòa này mới chạm kiểm soát, thì có hắn một phần lực lượng. Mấy vị đều đến, vậy xem ra mọi người cũng chuẩn bị xong trở về. Đã như vậy, vậy thì cũng hồi đi thu thập một chút, sau đó cùng ta cùng chung đi thấy máu u hầu, trả lại chiến bài sau đó, chúng ta liền chuẩn bị lên đường trở về đi thôi. Thấy Điền Phong cùng ba người lên một lượt cửa, Hoàng Triều công văn đã hạ phát, Mạc Hà liền mở miệng cười nói, đi ra đã mấy tháng. Mạc Hà cũng có chút nhớ huyện Tử An, không biết nhà phụ mẫu và Vô Ưu bọn họ có tốt không. Đoạn này thời gian ở huyết liệt quan thu hoạch đã lớn vô cùng, đủ Mạc Hà trở về tiêu hóa tốt một trận. Hơn nữa thu hoạch này cũng không chỉ có là chỉ tài nguyên lên thu hoạch, đang cùng những cái kia yêu tộc chiến đấu bên trong, Mạc Hà đầu tiên tăng trưởng chính là kinh nghiệm chiến đấu. Thứ nhì kiến thức rất nhiều yêu tộc huyết mạch thần thông. Vậy mở rộng tầm mắt, thành tựu tán tu, Mạc Hà ngày thường tu luyện có một cái khuyết điểm, chính là rất ít có thể có người trao đổi. Mà ở trong đoạn thời gian này, Mạc Hà thông qua cùng những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ trao đổi, đối với đạo lĩnh ngộ vậy tăng trưởng không thiếu. Từ âm thần cảnh giới tu luyện tới thuần dương cảnh giới còn dư lại giai đoạn nên chú ý cái gì, Mạc Hà cũng đã sáng tỏ tại ngực. Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh từ âm thần đến thuần dương cảnh giới tu luyện công pháp, Mạc Hà vậy đã có ý nghĩ rõ ràng. Chỉ cần trở về bế quan một đoạn thời gian là có thể thuận lợi suy diễn ra. Mạc Hà biểu hiện ra thực lực và tiềm lực, cũng để cho hắn và những thứ này thuần dương cảnh giới cao thủ thành lập giao tình. Không dám nói giao tình có bao nhiêu thâm hậu, nhưng ngày sau đi tới những thứ khác châu phủ, đến cửa ngồi luận đạo là tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn có thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, đây là để cho Mạc Hà bất ngờ, bởi vì ở tiên thiên bất diệt linh quang bên trong đã có ba đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm, đồng thời đạo thứ tư tiên thiên thần cấm, vậy diễn sinh ra liền không ít phù văn đang diễn hóa. Loại chuyện này vừa là ngoài ý liệu, vậy đồng thời là tình lý bên trong, có thể nhanh như vậy ra đời ba đạo tiên thiên thần cấm. May mà đồ sát yêu ba sát trận bên trong, vậy ba cây tiên bảo cấp cự kiếm. Đáng tiếc là vậy ba cây cự kiếm là sát đạo chi bảo, và tiên thiên bất diệt linh quang diễn hóa phương hướng không cùng. Nếu không nói không chừng còn có thể hơn sản sinh ra mấy đạo. Mạc Hà và Điền Phong các người cùng đi đến huyết u hậu đồ u lều lớn lúc, hắn gặp được không thiếu những châu khác phủ người dẫn đầu, cũng đều ở hướng lều lớn đi về phía. Hoàng Triều công văn hạ phát sau đó, những thứ này châu phủ tướng sĩ cũng đều chuẩn bị rời đi. Nhiều người như vậy đồng thời đến, đem lều lớn trước cửa đều đã chen đầy, mà phía sau còn có những châu khác phủ người cũng đang chạy tới. Huyết U hậu đồ U tựa hồ đối với loại chuyện này sớm có dự liệu. Lều lớn rèm hôm nay là cuốn, cũng không cần thông báo, ai cái đi vào là được. Mặc Hà người trước mặt mặc dù không thiếu, nhưng bọn họ cũng coi là tới được tương đối sớm, cho nên rất nhanh liền tiến vào lều lớn bên trong. Tiến vào lều lớn, Mặc Hà bốn người liền lập tức hướng Huyết U hậu đồ U thi lễ một cái. Chỉ là còn không có cùng Mặc Hà bốn người nói chuyện, Huyết U hậu đồ U liền trước một bước giơ tay lên, hướng về phía Mặc Hà bốn người đưa tay chỉ một cái nói. Mặc Hà lưu lại, các ngươi ba cái trước tạm thời rời đi. Đến khi bên này sự việc xử lý xong, ta có lời sẽ đôi hắn nói. Nghe lời nói này, Điền Phong cùng ba người đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Mặc Hà trên mình. Trong lòng có chút bất ngờ, nhưng là đối với Huyết U hậu phân phó lại không thể không theo. Ở nhìn một cái Mặc Hà sau đó, liền xoay người rời đi. Mặc Hà bây giờ hoàn toàn không nghĩ ra, mình và Huyết U hậu đồ U chỉ gặp mặt qua một lần. Lúc ấy đối phương mời mình lưu trong quân đội, coi như là lộ ra một chút đối với mình coi trọng. Bây giờ lúc này lưu lại mình, tổng sẽ không vị này Huyết U hậu còn không có buông tha để cho mình lưu lại dự định. Chuẩn bị khuyên nữa nói mình một chút đi, mặc dù cảm thấy loại ý nghĩ này có chút không quá đáng tin. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Mặc Hà cũng chỉ có thể nghĩ tới đây một loại khả năng. Chỉ như vậy, Mặc Hà chạm tại lều lớn một bên, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Mỗi một cái tiến vào lều lớn người ở bái kiến Huyết U hậu đồng thời cũng sẽ đem ánh mắt rơi vào Mặc Hà trên mình, tò mò quan sát một chút Mặc Hà, có biết Mặc Hà còn sẽ hướng Mặc Hà ném tới ánh mắt hỏi thăm. Đối mặt những ánh mắt này, Mặc Hà chính là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có động tĩnh. Gặp phải người quen biết, vậy sẽ mỉm cười đáp lại, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có mở miệng. Mặc Hà từ buổi sáng đứng cho đến khi liền buổi trưa, tới tìm Huyết U hậu người cuối cùng là càng ngày càng ít, kém không nhiều đến trong quân dùng cơm trưa thời gian, gặp không có ai trở lại, Huyết U hậu đồ U rốt cuộc đem ánh mắt dừng lại ở Mặc Hà trên mình. Mặc Hà, ngươi có thể biết bổn hầu tại sao lưu lại ngươi? Đồ U nhìn Mặc Hà, thanh âm trầm thấp hỏi, như vậy trầm thấp giọng, có thể mang cho người rất lớn áp lực, mời hầu gia minh giám. Mặc Hà nhìn Huyết U hậu, thong thả trả lời, bổn hầu muốn hỏi lại một chút ngươi, ngươi có bằng lòng hay không lưu trong quân đội dốc sức? Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, bản hậu bảo đảm trọn đời sở học dốc túi truyền cho, bằng cho ngươi mượn thiên tư, ngày sau thu được một cái hậu vị, vậy làm không nói ở đây. Huyết U hậu thanh âm vẫn là như vậy trầm thấp, ngay lúc nói chuyện, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn chăm chú Mặc Hà cặp mắt. Trên mình vậy cổ cảm giác bị áp bách đổi được càng thêm mãnh liệt. Đa tạ hầu gia sai yêu, so sánh nhập ngũ, ta vẫn là hơn nữa nguyện ý cầu đạo. Mặc Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, Mặc Hà bây giờ đã nhìn ra, Huyết U hậu đối với mình cũng không có ác ý gì. Có thể thật chỉ là yêu tài mà thôi, bị người khác cảm thấy là nhân tài, bản thân này chính là một loại đồng ý. Mặc Hà cảm thấy còn rất vinh hạnh, dẫu sao trước mặt mình người là Huyết U hậu đồ U à. Đến khi Mặc Hà sau khi nói xong, Huyết U hậu đồ U không có lại tiếp tục mở miệng, cứ như vậy nhìn Mặc Hà sau một hồi, nguyên bản mặt nghiêm túc lên, bỗng nhiên nở một nụ cười, mở miệng lần nữa nói, Thanh Mai đạo hữu thu một cái xem ngươi như vậy đệ tử, thật là để cho người hâm mộ. Hầu gia biết ta sư phụ. Nghe được Huyết U hậu đồ U mà nói, Mặc Hà có chút bất ngờ hỏi, đúng vậy, ta và sư phụ ngươi là quen biết cũ, ngươi hẳn không có nghe sư phụ ngươi nhắc qua ta. Bất quá ở ngươi đi tới huyết liệt quan sau đó, sư phụ ngươi tới gặp qua ta. nhờ ta theo nhìn một chút ngươi. Đồ U đứng dậy, hướng về phía cửa chỉ, sau đó hướng lều lớn chi đi ra ngoài. Sư phó bằng hữu, Mạc Hà nghe Đồ U như thế nói, trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Mình sư phụ một giới tán tu, như thế nào và huyết u hậu Đồ U như vậy thân phận địa vị người quen biết. Hơn nữa nghe Đồ U ý nghĩa, hai người giao tình tựa hồ còn tương đối khá, nhưng là lấy Đồ U như vậy thân phận địa vị, ở như vậy trong chuyện vậy hoàn toàn không cần thiết hướng tự mình nói láo. Trừ phi có cái gì mục đích không thể cho người biết. Ta và sư phụ ngươi quen biết cũng là ở mấy chục năm trước. Khi đó ta vẫn là một người tu luyện, cũng là một giới tán tu. Tư chất vậy, sư phụ ngươi và ta, cùng với mấy cái chí cùng tương hợp đạo hữu giúp đỡ lẫn nhau trước. Vào Nam ra Bắc khắp nơi sông, qua gẫm coi là tiêu diêu sung sướng. Sau đó ở man hoang ra một chút việc, một đám đạo hữu chỉ còn lại ta và sư phụ ngươi. Cuối cùng vậy tất cả chạy đồ, không nghĩ tới lần nữa gặp nhau lúc đó, sư phụ ngươi lại thành thần linh, hơn nữa thu ngươi như vậy một cái thiên tư trác tuyệt đệ tử. Cầu đạo tâm kiên định, như vậy quá tốt. Hai người đi ra lều lớn, một bên đi về phía trước, Đồ U đối với Mạc Hà nói, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc Hà ánh mắt. Vậy biến thành trưởng bối đối đãi vãn bối cái loại đó ánh mắt. Nghe Đồ U như thế nói, Mạc Hà lập tức nhớ lại ban đầu ở hỏi Thanh Mai đạo trưởng hắn chuyện cũ thời điểm. Thanh Mai đạo trưởng đã từng nói, ở man hoang gặp phải vị kia thái nhất kiếm tông đệ tử sau đó. Sống sót trừ hắn trở ra, còn có hắn ngoài ra một người đạo hữu. Mạc Hà nhớ Thanh Mai đạo trưởng xác thực nói qua. Hắn vị kia đạo hữu cuối cùng lựa chọn đi nhập ngũ. Hy vọng ở chiến trường sống chết chui luyện bên trong đúc lại đạo tâm. Người này chắc là trước mắt huyết u hậu Đồ U đi. Sư phụ ngươi để cho ta theo nhìn một chút ngươi. Có thể tâm tính của ngươi bản lãnh. Cần gì phải bổn hầu theo xem. Ngươi ở huyết liệt quan mấy tháng này. Tổng cộng ở đêm săn bên trong chém giết hơn 10 vị yêu tộc yêu tu. Sư phụ ngươi và ta ở ngươi cái tuổi này, có thể cũng không có ngươi bản lãnh như vậy. Đồ U tiếp tục vừa đi vừa nói. Hầu gia quá khen, và hầu gia so với, ta còn kém xa lắm. Mạc Hà khiêm nhường một câu. Hắn bây giờ đã có thể xác định, trước mắt huyết U hậu Đồ U, chính là Thanh Mai đạo trưởng vị kia đạo hữu. Đối phương lấy một người tu luyện thân phận, đi tới tộc người huyết liệt quan, sau đó lại buông tha cả người tu vi, chuyển tu thần binh võ đạo, mấy chục năm thời gian, liền trở thành hôm nay huyết u hậu. Như vậy trải qua, hiển nhiên muốn so với mình hơn nữa truyền kỳ. Không nói những thứ này, hôm nay đặc biệt lưu lại ngươi. Thứ nữa là muốn cùng ngươi vị này cố nhân đệ tử thật tốt trò chuyện. Thứ hai, Thanh Mai đạo hữu nhờ bản hậu theo nhìn một chút ngươi. Bản hậu lại không có hết sức giao phó. Hôm nay ngươi vậy lập tức sẽ phải rời khỏi. Thành tựu trưởng bối, cho ngươi một chút bồi thường đi. Mạc Hà nghe được Đồ U những lời này, biết đối phương, bồi thường, giải thích chỉ là một loại khiêm từ. Đây là chuẩn bị lấy thân phận của trưởng bối, cho mình một vài chỗ tốt tiết tấu à. Đa tạ hầu gia, vãn bối không biết sư phụ và hầu gia quen biết, đi tới huyết liệt quan đến nay, vậy ít có bái kiến qua, như thế nào còn dám muốn hầu gia chỗ tốt. Mạc Hà mở miệng nói, cho ngươi hãy thu đi, đều là người tu luyện dùng đồ, hôm nay ta đã không dùng được, nếu như không cho ngươi mà nói, sau này ta cũng không biết nên giao cho ai. Đồ U nhìn Mạc Hà, thanh âm bên trong nhiều một tia nhỏ không thể xét tịch mịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noi-la-noi-ma-noi-tsan-noi-tsans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.